Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 118, ta tới dạy hắn làm thế nào người. Không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên có xông tới nơi này. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai của bọn họ. Ở nơi này trống trải trong trẻo lạnh lùng trong cung điện. Nghe vào tựa hồ có hơi phiêu miểu. Si Phong ba người khẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước mắt đã nhiều hơn một cái mái tóc dài màu trắng bạc. Hai mắt có một loại màu đen thâm thúy, mặc một bộ thiển sắc trường bào nam tử, đang ở đứng ở nơi đó xem lấy bọn họ. Đã bao nhiêu năm, dưới giới chủng tộc lại vẫn có thể đi tới nơi này. Nam nhân kia thật cao ngỏng đầu, con mắt dùng một loại ánh mắt miệt thị nhìn phía dưới ba người. Ringo Ameyuri cùng Mei Terumi nhất thời hai hàng lông mày chói chặt. Tuy là nam nhân trước mắt làm cho một loại cảm giác sâu không lường được. Thế nhưng cao cao tại thượng giọng tuyệt đối sẽ không khiến người ta hài lòng. Dưới giới ngu dân nhóm, ta thừa nhận các ngươi tại hạ giới đã coi như là người hết sức mạnh. Các ngươi tên gọi là gì? Tên của các ngươi có tư cách để cho ta? Osusuki Tappon vừa nghe một cái. Nam tử kia, hoặc có lẽ là Osusuki Tappon, kiêu ngạo ngước đầu lên, dường như ban cho Si Phong ba người cái gì ghê gớm vinh dự tựa như. Ồ, tên của ngươi tựu kêu là Osusuki Tappon à? Si Phong từ chối cho ý kiến gật đầu. Nam nhân kia vừa đúng lộ ra một cỗ tự ngạo, nói ra tên của mình, còn như ta tên của ta sao? Si Phong con mắt hiện lên một tia miệt thị. Con mắt trực tiếp chính là nghiêng nhìn người nọ. Một tiếng phốc cười. Người đặc biệt mã đáng là gì a? Còn muốn để cho ta báo ra danh tự. Một cái liền đầu óc cũng không có dài đủ liền từ trong bụng mẹ bò ra rác rưởi. Căn bản không xứng biết tên của ta. Si Phong khinh miệt tà lấy con mắt. Cái kia chanh chua bộ dạng cũng làm cho Mei Terumi cùng Ameyuri chừng lớn con mắt. Lão sư, còn có thể như vậy chanh chua a? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mei Terumi con mắt chớp chớp. Trong mắt nàng cái kia đồ sộ uy mãnh, đức cao vọng trọng lão sư hình tượng nhất thời có điểm tan biến. Hắn thật đúng là không chịu chịu thiệt a. Bất kể là trên thực tế vẫn là trên đầu môi. Ringo Ameyuri cũng là thở phào một cái. Nhún vai. Cái kia Osusuki Tappon nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Không phải thẹn thùng, là giận. Dưới giới dân đen, an dám lấn ta, hắn chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận khó có thể phóng thích. Ngón tay duỗi một cái. Tốt, không rõ tên người từ ngoài đến. Người đem thừa nhận ta. Osusuki nhất tộc tộc trưởng lửa giận. Osusuki nhất tộc tộc trưởng. Hiện tại chắc là hắn sao? Si Phong nháy mắt một cái. Tìm tòi tỉ mỉ chính mình chỉ nhớ mỗi một cái góc. Cũng không có bất kỳ ký ức. Bất quá căn cứ bản kịch chàng trong hồi ức có thể được ra. Lúc đó trên mặt trăng Osusuki phân ra tất cả mọi người dâng ra chính mình bạch nhãn sau đó. Dung hợp thành một cái cự đại Tensei gần. Diệt sát lúc đó bọn họ Osusuki tông ra tất cả thành viên. Ân, tựa như vừa mới cái kia vô sanh chi ức trong ảo cảnh biểu hiện giống nhau. Một kích mà chết hết. Cho nên trước mắt cái này Osusuki Tappon. Cùng với hiện tại không biết thường lui tới ra đời Osusuki Toneri. Cũng đều là đã từng trên mặt trăng Osusuki bộ tộc tách ra thành viên. Lão sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Si Phong tâm tư vẫn còn ở phát tán. Lại nghe Mei Terumi một tiếng ngưng trọng tiếng hô. Bất quá ở Si Phong suy tính thời gian ngắn ngủi. Trong cung điện chu vi đột nhiên xuất hiện vô số khôi lỗi bao vây. Bao quanh đem mấy người bọn hắn vây vào giữa. Vô chi mà ngu muội dưới giới ngu dân. Quả nhiên sớm đem toàn bộ các ngươi giết mới là lựa chọn chính xác. Osusuki Tappon lạnh giọng gầm lên. Ta đã có quyết định. Hiện tại liền lợi dụng tộc của ta Tensei gần lực lượng. Rời đi mặt trăng. Diệt tuyệt địa cầu. Ta không chỉ có muốn giết ngươi. Còn muốn giết trên địa cầu tất cả cùng ngươi vật có liên quan. Ta đang suy nghĩ ngươi là không phải thời gian dài ở trên mặt trăng sống lâu. Chỉ số X đã nghiêm trọng thiếu mất. Si Phong con mắt vẻ miệt thị càng sâu. Cái này rất rõ ràng đem chính mình kế hoạch nói cho địch nhân nghe sự tình. Si Phong chỉ ở có chút cổ tích một dạng trong chuyện xưa nghe qua. Tận mắt nhìn thấy, vẫn là lần đầu tiên. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới người nào sẽ như thế chỉ số ít thiếu phí. Không đúng, phải nói đã ngừng máy. Thế nhưng Mei Terumi cùng Ringo Ameyuri cũng là trong nháy mắt khẩn trương. Các nàng hầu như không hẹn mà cùng liên tưởng tới mới vừa nhìn thấy những cái này cổ văn chữ. Thời cổ chiết nói, nhân luân như vỡ, chuyển sinh mắt sống lại, lấy nguyệt chi quyền hủy diệt nhân loại. Hắn cần Tensei gần, thao túng mặt trăng hủy diệt nhân loại. Hai người trong nháy mắt vạn phần ngưng trọng. Một cỗ áp lực hàng lâm đến trên người hai người. Mà nghe được Si Phong cái kia không che giấu chút nào trào phúng. Osusuki Tappon sắc mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hung tợn vung tay lên. Nhất thời bên người của hắn liền hiện ra vô số khôi lỗi tới. Theo hắn phất tay. Vô số khôi lỗi dồn dập mang theo một cỗ quên sống chết khí thế vọt tới. Vô số quang cầu dồn dập hiển hiện. Đồng nát sắt vụn mà thôi. Xem ra ngươi là không có gì tốt thủ đoạn. Si Phong nhún nhún vai. Một cỗ không gì sánh được chói mắt lôi quang ở trong tay hắn lóng lánh. 100 triệu vôn phóng điện. Trong lúc nói chuyện, Si Phong tay chủng cái kia khổng lồ lôi điện bỗng nhiên bạo phát. Đưa bàn tay hướng cung điện trên sàn nhà nhấn một cái. Nhất thời oanh lôi điên cuồng tứ tán. Trong nháy mắt tất cả khôi lỗi và toàn bộ cung điện nội bộ đều hóa thành vô biên lôi minh địa ngục. Hầu như lập tức, lôi thiểm ánh sáng liền chiếu rọi toàn bộ phù không đảo. Dường như toàn bộ đảo nhỏ đều biến thành một cái to lớn bóng đèn. Rõ ràng sáng dị thường, càng là nguy hiểm dị thường. Toàn bộ phù không đảo bên trên, lại không một cái đứng ở khôi lỗi. Các nàng hết thảy bị Si Phong lôi điện hóa thành than cốc. Mei Terumi cùng Amiri hai người chu vi bị Si Phong cố ý chiếu cố. Hai người không phát hiện chút tổn hao nào. Mà cái kia Osusuki Tappon bên người thì là có một cỗ tựa như vô sắc lá chắn tựa như. Đem cái kia cuồng bạo điện lưu ngăn cản ở bên ngoài. Hành, dưới giới ngu dân trò vặt. Làm sao có thể tổn thương đến thân là cao quý Osusuki bộ tộc hậu nhân ta? Osusuki Tappon mang trên mặt vẻ điên cuồng. Con mắt chợt hiện vẻ dữ tợn. Lúc này chính là của các ngươi chết chỗ. Tiếng nói vừa dứt, cái kia vô cùng vô tận phù không đảo bên trên. Nhất thời liền có vô số bay lượn khôi lỗi không ngừng hiện lên. Phía trước cùng Si Phong đám người đánh một trận tàn lưu lại khôi lỗi cũng đều cùng nhau nhằm phía. Si Phong nơi đây, những cái này khôi lỗi giao cho các ngươi. Còn như cái này tự đại điên cuồng. Si Phong bước về phía trước một bước. Một cỗ không tiếng động sát khí vờn quanh bên cạnh hắn. Để cho ta tới dạy hắn làm thế nào người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,